Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lạc đã ngửi thấy mùi của nhiệm vụ, nếu ngươi thường ra vào như vậy, sao lần này lại không dám đi? Lời vừa dứt, Tiểu Viên gần như sắp bật khóc. Trước đây ta cũng hay mang cơm đến cho nhị tiểu thư hả? Nhưng đều là đi vào ban ngày. Nhị tiểu thư tuy rất tốt, nhưng ta luôn cảm thấy nơi đó âm u lạ thường, còn lạnh hơn mấy chỗ khác nhiều. Bây giờ bảo ta đi ban ngày thì còn được chứ, nhưng giờ là buổi tối mà. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn huynh muội họ Hà. Huynh muội họ Hà là âm dương cách biệt, hay là người thân không thể gặp lại, là số mệnh an bài, hay tai họa ập đến. Xuân mộc giăng lạnh buốt, mong muội ta trời lạnh có áo mặc, năm nào cũng bình an. Sở Lạc trầm ngâm trong giây lát, sau đó vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Viên, nói, đừng sợ, ta sẽ đi cùng ngươi. Nghe vậy, Tiểu Viên lau nước mắt nơi khóe mắt, có chút bất ngờ lẫn vui mừng. Sở đạo trưởng, người thật sự chịu đi cùng ta sao? Sở Lạc gật đầu, lại ngước nhìn sắc trời nói, bây giờ trời vẫn còn sáng, chúng ta đi ngay thôi, có Sở Lạc đi cùng, Tiểu Viên mới yên tâm hơn nhiều. Trên đường đi, dưới sự dò hỏi của Sở Lạc, nàng lại kể thêm rất nhiều chuyện về nhà họ Hạ, đại thiếu gia nhà họ Hạ Hạ An Triều. Xảy ra chuyện cách đây khoảng 5 năm, khi ấy ra ngoài buôn bán thua lỗ, liền đưa nhị tiểu thư Hạ Tĩnh Niên trở về quê. Lúc qua sông Xuân Mộc, nghe nói con thuyền nhỏ bị quỷ nước dưới sông lật úp, vốn định kéo cả hai huynh muội xuống sông, nhưng đại thiếu gia Hạ liều mạng cứu được muội mình. Hạ nhị tiểu thư một mình quay về nhà, đem chuyện kể lại cho lão gia. Lão gia bèn bán hết tài sản trong nhà để thuê người vớt xác dưới sông Xuân Mộc, thậm chí còn lên tận Phù Thanh Quán, mời các đạo trưởng xuống núi tìm xác con trai, nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy gì cả. À phải rồi, không biết Sở đạo trưởng có nghe nói gì về sông Xuân Mộc chưa? Mấy chuyện kỳ quái ở đó, cũng là sau khi Hạ thiếu gia rơi xuống nước khoảng 5 năm trước mới bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều người qua sông cũng vô duyên vô cớ ngã xuống. Nhưng T.H.I.T.H.E thì chẳng ai vớt lên được. Dù sao thì, từ sau chuyện đó, lão gia họ Hạ suy sụp tinh thần, ngã bệnh liệt giường, lão gia nhà ta tìm đủ cách mời đại phu đến chữa. Nhưng cửa nhà họ Hạ luôn đóng chặt, hoàn toàn không cho lão gia và đại phu vào. Sở Lạc nghe tới đây thấy có điều nghi vấn, lại hỏi, mất con thì mất, chẳng phải vẫn còn con gái đó sao? Vì con gái mà sống tiếp, ông ấy cũng nên gượng dậy mới đúng chứ. Ta cũng thấy lạ, nhưng hôm đó lão gia họ Hạ từng đứng trong phòng gọi vọng ra với Kim lão gia đang đứng ngoài sân, nói rằng, dưới gối ta nay đã không còn con cái, sống thêm cũng chẳng có gì để trông mong. Các người đi đi, đừng đến tìm ta nữa, kẻo lại rước lấy xui xẻo từ nhà ta, đừng bao giờ đến nữa. Móc lửng, Sở Lạc đang suy nghĩ kỹ càng, thì bên tai lại vang lên giọng của Tiểu Viên. Đến nơi rồi, nhà họ Hạ ở ngay phía trước kia. Nghe vậy, Sở Lạc liền nhìn về phía bên đó. Vì đường xa nên lúc tới nơi trời đã hoàn toàn tối. Chỗ này lại hẻo lánh, chỉ có mấy căn nhà gỗ đơn sơ. Phía trước là hàng rào bằng cành cây khô đã đổ sập một mảng lớn mà chẳng ai thèm sửa chữa. Tiểu Viên khẽ thở dài một tiếng rồi nói, ta còn nhớ hồi nhỏ, tuy nhà họ Hạ ở Đình Lan quận không tính là đại hộ, nhưng mặt mũi cũng sáng sủa lắm, không ngờ bây giờ lại thành ra như thế này. Nói xong nàng lại thì thầm hỏi Sở Lạc, Sở đạo trưởng, ngươi có cảm thấy nơi này rất không bình thường không? Sở Lạc hoàn hồn, ánh mắt thu lại từ căn nhà gỗ thấp bé kia, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Viên trấn an. Thật ra cũng không đến mức đáng sợ như ngươi nói đâu. Nghe nàng nói vậy, Tiểu Viên cũng thở phào nhẹ nhõm, dẫn Sở Lạc đi xuyên qua hàng rào, gõ vào cánh cửa gỗ chính giữa. Hạ tiểu thư có ở đó không? Là ta, tiểu viên đây, hôm nay phủ mở tiệc. Lão gia bảo nhà bếp làm thêm vài món, sai ta mang đến cho tiểu thư. Hạ tiểu thư, ngày mai là 30 Tết rồi. Lão gia nói mời tiểu thư đến phủ đón giao thừa cùng. Ông cũng đã lâu rồi chưa gặp lại tiểu thư. Là tiểu viên à, cửa không mở. Bên trong truyền ra một giọng nữ. Đặt thức ăn ở cửa là được rồi. Ta lát nữa sẽ ra lấy. Còn chuyện giao thừa, ta vẫn không đi đâu. Phụ thân từng nói, nhà ta đã nhuốm uế khí. Không thể để nó truyền sang nhà họ Kim. Trời cũng không còn sớm. Các ngươi mau rời đi đi. Hạ tiểu thư thật sự tin vào chuyện uế khí lan truyền sao? Sở Lạc bất ngờ lên tiếng. Nghe vậy, người trong phòng như có chút kinh ngạc. Ngươi là ai? Ta đi cùng tiểu viên đến đây. Cũng là người làm trong Kim phủ. Bên trong yên lặng một lát rồi lại nói. Cứ để thức ăn trước cửa là được. Thay ta cảm tạ Kim thúc một tiếng. Ngày mai ta cũng không đến phủ nữa. Còn nữa, xin các ngươi từ nay về sau đừng đến nữa. Nếu Kim thúc cứ nhất quyết gửi cơm thì các ngươi cứ chia nhau ăn là được. Sở Lạc còn định nói gì nữa, nhưng thấy tiểu viên khẽ kéo tay áo mình, nàng đã đặt hết hộp cơm trước cửa, chỉ tay về con đường cũ, ý bảo hay là quay về thôi. Sở Lạc thấy tiểu viên thực sự quá sợ hãi, liền nghĩ tạm thời đưa nàng về trước, rồi mai quay lại điều tra sau. Không ngờ khi vừa ngoái lại nhìn phía sau, sắc mặt nàng liền khẽ biến. Chỉ thấy trên con đường đất phía ngoài hàng rào, một người đàn ông toàn thân ướt sũng đang từng bước đi đến. Hắn mắt không có thần, da trắng bệch như xác chết. Động tác bước đi mang theo vài phần cứng đờ. Nước trên người hắn nhỏ tong tỏng xuống đất, kéo thành một vệt dài ướt át. Trên áo quần và cả mặt hắn còn dính bùn bẩn cùng rong rêu chỉ có dưới đáy sông mới có. Tiểu viên thấy vẻ mặt của Sở Lạc cũng bất giác quay lại nhìn. Chỉ liếc một cái nàng liền tái mặt, hét lên sợ hãi, có ma. Tiếng hét còn chưa dứt thì nàng đã bị dọa đến ngất xỉu. Sở Lạc lập tức đỡ lấy thân thể đang đổ gục của nàng. Đúng lúc ấy, cánh cửa trước mặt kêu, kẹt. Một tiếng mở ra, một đôi tay nhanh chóng kéo cả hai người họ vào trong nhà. Sau đó, rầm, một tiếng đóng cửa lại. Sở Lạc bảo vệ lấy tiểu viên, rồi quay sang nhìn cô gái vừa kéo hai người họ vào. Hạ Tĩnh Niên khẩn trương đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Sau đó nàng quay đi, nhẹ nhàng kéo bàn ghế trong nhà chặn trước cửa. Thấy vậy, Sở Lạc cũng lấy ra một trận bàn kết giới nhỏ, phong tỏa khí tức của mình và tiểu viên lại. Sau đó nàng bắt đầu quan sát căn phòng này, đập vào mắt đầu tiên chính là T.H.I.T.H.E nằm trên giường gần đó. Đã hóa thành bộ xương trắng, xem ra hẳn là T.H.I.T.H.E của lão gia nhà họ Hà. Sở Lạc vô thức che mắt tiểu viên lại. May mà nàng ấy đã bị dọa ngất xỉu, nếu không thấy cảnh này, sợ rằng sẽ để lại ám ảnh trong lòng. Sở Lạc thu tay lại, lấy ra một lá mộng đẹp phù trong túi chữ vật, dán lên người tiểu viên. Ngủ một giấc đi, lúc này tỉnh lại chỉ thêm khổ sở. Cách chương.